Chương 757, ra đại sự. Tại đánh tan tam đại lôi ảnh về sau, nạ rủ tổ không có tại tệ ạ gì chỗ nào ngây ngốc bao lâu, liền có rời đi. Không có cách nào, trụ sở chỗ nào không ngừng có tin tức truyền đến, chung quanh chiến trường, thế nhưng là rất nghiêm trọng a, mặc dù không đến mức chiến bại, nhưng là, đối mặt Hizo Z đại quân, đối mặt thế thổ chuyển sinh phục sinh cường giả, có thể nói, ở vào hạ phong rất nhiều, có, càng là đã có chiến bại dấu hiệu. Dạng này tin tức từng đầu truyền về trụ sở. Có thể nói hiện tại trụ sở đã bận bịu không thể tách rời tay chân. Từng đầu tin tức muốn phân loại xử lý, an bài bên kia trợ giúp các loại. Mà nạ rủ tổ, cũng là nhận được rất nhiều trợ giúp mệnh lệnh. Ngoại trừ nạ rủ tổ nữ nhân nơi đó có phi lôi thần chi thuật tọa độ, nạ rủ tổ có thể rất nhanh đạt tới bên ngoài, còn lại địa phương, nạ rủ tổ đều là muốn mình khoái tốc chạy đến. Thời gian, rất nhanh đi qua. Từ chiến tranh mở thủy chiến đấu đến tối, hiện tại, có chiến đấu đến hướng đông, bây giờ, Thái Dương đã cao huyền vu không tại hướng tây nghiêng qua. Đã là giữa trưa đã qua. Liên tục chiến tranh đã 2 ngày, trên chiến trường lui xuống nhẫn giả ít nhất đã có 4-5 phê, có trụ sở càng nhiều, dù sao, nhẫn giả liên tục tác chiến cũng là rất mệt mỏi. Nạ dù tô hiện tại đã đến qua không sai biệt lắm 10 cái chiến trường. Mỗi một lần, một đổi tới. Nạ rủ tô đều là cùng nhất nhanh tốc độ giải quyết nơi nào ảnh cấp hế thổ chuyển sinh cường giả. Bị nạ rủ tô giải quyết ảnh cấp cường giả, không thiếu khuyết những cái kia thành danh đã lâu. Tỷ như đã giải quyết hết tam đại lôi ảnh, về sau, còn có nhị đại thủy ảnh, còn có gìn cả cụ kỉn cả cụ chờ. Bất quá, tại cùng kỉn cả cụ, gìn cả cụ đối chiến thời điểm, nạ rủ tô cảm thấy là phiền toái nhất, vô pháp, liền là cửu vi hóa. Mặc dù nạ rủ tổ chính mình là cựu vĩ gì nụ gì kỳ đương nhiên bây giờ không phải là nhưng là, đối với kỉn cả củ còn có gìn cả củ cựu vĩ hóa vẫn là không có biện pháp gì, bất quá còn tốt, hai người cựu vĩ hóa đều không cao, chẳng qua là mấy đầu cái đuôi thôi. Mặc dù trong tay bọn họ lục đạo tiên nhân thần khí cũng không tệ, nhưng là, đối nạ rủ tổ trên cơ bản không có ích lợi gì. Tại hao tốn một phen tay chân về sau. Nạ rủ tổ cuối cùng đem hai người bọn họ cho đánh thành trọng thương rời ra phá toái cho còn lại nhẫn giả phong ấn. Đương nhiên, đại giới liền là cùng kỉn cả cụ, gìn cả cụ chiến đấu địa phương, cái này một mảnh khu vực triệt để cải biến. Không nói nạ rủ tổ thần thông còn có thần thông kỹ cường đại, vẹn vẹn hai người bọn họ vi thú đạn, vi thú pháo cái gì cũng là uy lực to lớn a. Đương nhiên, một mực đi đường, cũng là để nạ rủ tổ có chu tờ không chịu nổi, trung gian. Cho dù là tại khẩn cấp, nạ rủ tổ cũng là nghỉ ngơi không ít thời gian. Tận lực bảo trì tinh thần lực còn có trả cờ dạ tại trình độ nhất định. Tinh thần lực quan hệ đến nạ rủ tổ thần thông phong thích. Cho nên, nạ rủ tổ không thể có thế để mình tinh thần lực giảm bớt đến trình độ nhất định. Nói như vậy, liền có nguy hiểm. Trả cờ dạ quan hệ đến nạ rủ tổ thể lực còn có nhận thuật phong thích. Cũng là rất trọng yếu, mặc dù nạ rủ tổ qua còn nhiều dùng thần thông đến giải quyết chiến đấu. Nhưng là, trả cờ giả cũng là nhất định, nếu là tinh thần lực chống đỡ hết nổi, nạ rủ tổ có thể đổi dùng nhẫn thuật. Có thể nói, trả cờ giả là nạ rủ tổ đường lui. Nhất trọng yếu là, mặc dù nạ rủ tổ đã nhìn không thượng nhẫn thuật, nhưng là, nạ rủ tổ nhẫn thuật, uy lực đối những cái kia nhẫn giả tới nói, đều là rất cường đại, uy lực tiêu chuẩn. Bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ thần thông kỹ long ngâm một cái bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ còn có một cái thần thông kỹ long ngâm khoái tốc đem một cái bị đánh bay ra ngoài ảnh cấp hoanh thảm về sau, nạ rủ tổ ngừng lại. Tiếp xuống cũng không cần nạ rủ tổ tự mình ra tay. Rất nhanh, ở phía xa, liền có một đội nhẫn giả chạy tới, luôn cuống tay chân đem cái kia ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả cho phong ấn xuống tới. Hô nhìn xem lấy bị giải quyết ảnh cấp. Nạ rủ tổ không khỏi buông lỏng một hơi. Nạ rủ tổ còn thật không biết ỏ rổ xì mà còn có cả bụ tổ ngã xuống đất góp nhặt nhiều ít cái ảnh cấp cường giả tế bào. Vờ ơ y ma có thể triệu hồi ra nhiều như vậy ảnh cấp đến. Vẹn vẹn nạ rủ tổ giải quyết, tiền tiền hậu hậu cộng lại, đều có hơn 10. Muốn biết, đây chính là ảnh cấp A, cũng không phải cái gì đại bạch đồ ăn. Mà lại, căn cứ trụ sở bên trong tin tức, huế thổ chuyển sinh ảnh cấp, còn có không ít. Nhất làm cho nạ rủ tổ kinh ngạc, cái này trung gian, nạ rủ tổ giải quyết ảnh cấp hế thổ chuyển sinh cường giả bên trong, lại còn có một cái là tại chiến quốc thời kỳ nhân vật, nếu không phải ngũ đại nhận thôn liên minh, tư liệu đều là cùng hưởng, còn thật không biết đâu. Nhất trọng yếu là, đây là đi đảo người ta tổ phần mà cái này. Tóm lại, Nạ Dù Tổ cảm giác, chân thực, so nguyên tắc bi kịch nhiều, nguyên tắc xuất hiện ảnh cấp 2 cánh tay có thể đếm ra, nhưng là, hiện tại, nhiều gấp đôi đi nữa, 4 cái tay đều đếm không hết. Một câu, nguyên tắc hố cha không giải thích hỏa ảnh đại nhân, xin ngươi mau sớm chạy tới gần nhất trụ sở có việc gấp muốn tìm ngài. Một đạo lo lắng âm thanh, từ Nạ Dù Tổ trong óc vang lên. Là cảm giác nhẫn giả truyền lời. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Trụ sở có việc gấp. Nơi này hết thể đều tiến hành rất thuận lợi. Vẫn là nói, còn lại chiến trường xuất hiện vấn đề gì sao bất quá, mặc kệ, lại có việc gấp, đi liền biết. Biết gần nhất trụ sở tại cái hướng kia sao. Lôi kéo một tên thượng nhẫn, Nạ Dù Tổ trực tiếp hỏi thăm. Nạ Dù Tổ đến trợ giúp là trực tiếp đi chiến trường, căn bản cũng không biết trụ sở ở nơi nào, dù sao. Nạ Dù Tổ đều là vừa đến đã trực tiếp giải quyết ảnh cấp, về sau lại chạy tới còn lại chiến trường. À, hòa ảnh đại nhân, ở bên kia nghe được Nạ Dù Tổ, cái kia thượng nhẫn rõ ràng nhoáng một cái, bất quá vẫn là rất nhanh trả lời Nạ Dù Tổ vấn đề. Tay chỉ một cái phương hướng. Cái kia là chúng ta trụ sở, cách nơi này cùng ngẫu mấy cây số, không tính quá xa. Cái kia thượng nhẫn nói tiếp đạo. Bất quá kim quang lấp lóe còn không có đợi hắn nói xong. Nạ Dù Tổ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Mấy dặm đường xác thực không phải quá xa, Nạ Dù Tổ trực tiếp một cái phạm vi lớn thần kính thông liền có thể đạt tới. Bất quá, vì phòng ngừa đi xa hoặc là cái gì, Nạ Dù Tổ vẫn là có 4-5 lần thần kính thông đến giải quyết. Chớp lên một cái, nhìn một chút. Hơn 10 giây, liền đã tới trụ sở. Trải qua trụ sở nhẫn giả đề ra nghi vấn, thuận tay giải quyết mười mấy tên lẫn vào trụ sở Shizu Zets về sau. Nạ Dù Tổ đi tới cảm giác nhẫn giả chô doanh trướng. Tại trong doanh trướng, những cái kia cảm giác nhẫn giả sớm liền đã chuẩn bị xong. Nạ Dù Tổ vừa tiến đến, đầu tiên là cung kính cùng Nạ Dù Tổ hỏi một tiếng tốt về sau, liền đem trò chuyện còn có cảm giác khăn trùm đầu sách cho Nạ Dù Tổ. Ta là ủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ, có cái gì có đúng không? Một đeo lên khăn trùm đầu, Nạ Dù Tổ liền trực tiếp nói đạo. Ra đại sự, sự tình rất tồi tệ, không. Hẳn là đặc biệt hỏng bét, ra đại sự. Đây là tứ đại lôi ảnh câu nói đầu tiên, rất nặng nề. Âm thanh, rất ngột ngạt.